Dưỡng vợ từ bé, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên ngồi làm bài ở trên phòng, bên cạnh là đờ ý bánh còn hơi nóng bốc lên. Phương thì cặm cụi ghi chép chính tả, không gian yên tĩnh đến lạ lùng khiến mẹ Hà bên ngoài cứ thấp thỏm muốn đi vào trong coi xem như thế nào. Vợ à, tụi nó còn nhỏ cứ kệ tụi nó. Anh Hâm à, con dâu tương lai mà em chấm bao lâu nay. Nhưng chúng nó còn chưa đủ 16 tuổi nữa là... Chú hiểu tại sao lại vậy, nhưng chú sợ lắm. Chú nhớ lại cảnh đứng bên ngoài nghe tiếng vợ gào khóc đau đớn khiến chú sợ lỡ như có vấn đề xảy ra thì sao. Vậy nên sau khi mẹ tròn con vuông thì chú quyết định đi thắt ống dẫn tinh. Sợ vợ suy nghĩ vớ vẩn nên chú cũng giấu vợ nói rằng do bị sốt cao. Khi đi khám với điều trị thì bác sĩ bảo rằng đã mất khả năng đó rồi. Vợ chú cũng tin, Đinh Ninh là chồng vô sinh luôn rồi nhưng tiếc lắm. Chồng đẹp trai như vậy sinh thêm đứa con gái có khi lại có nét đẹp như chồng thì mê. Anh cam chữ như này ổn chưa ạ? Đâu anh xem. Nguyên cầm quyển vở Oli in bìa là ảnh bác Hồ đang quàng khăn đỏ cho cháu nhỏ. Cậu nhìn chữ của em hàng xóm rồi cảm thán. Chữ em đẹp quá, cô giáo bảo em về luyện thêm để chữ tròn hơn nhìn cho đẹp, em luyện được 3 ngày rồi đấy. Nói rồi cô nhóc cầm cái bánh lên cắn một miếng. Vị ngọt tràn vào khoang miệng khiến Phương hơi khó hiểu. Bánh này không phải mẹ Hà làm ạ, em đoán hay vậy. Hôm nay mẻ bánh của mẹ Hà bị lỗi lên anh sửa lại vị có hơi khác á. Phương mím môi, bảo sao ngon hơn hẳn không ngấy lắm mà lại ngon đến vui vẻ. Anh làm không ngon à, hay anh xuống lấy Bim Bim lên ăn bù nhé. Không ạ, bánh ngon lắm, em rất thích. Mà chữ em đẹp vậy thì nên thi vở sạch chữ đẹp. Em lười lắm, không thích đâu. Phương nằm bò ra bàn. Tay nhét miếng bánh vào miệng nhai nhai. Cô bé xong bài rồi ngồi không cũng chán ngán ra nên đành kiếm đồ để chơi. Anh còn 2 bài toán nữa thôi, trên tủ có chuyện đấy, em lấy mà đọc. Vâng, năm Nguyên 13 tuổi thì Phương cũng bước chân lên tuổi 11. Hai đứa học chung một trường như cũ nhưng tính cách đã thay đổi qua 5 tháng. Nguyên nổi loạn hơn xưa, bắt đầu có nhiều mối quan hệ rộng rãi nhưng về học tập thì vẫn giữ rất vững phong độ để còn dạy em gạo bài tập. Còn Phương đã trầm tính hơn hẳn, học hành vẫn giỏi, vẫn nhảy một lớp. Hai anh em hay đèo nhau trên con xe đạp cao cao, thi thoảng lại cùng nhau mua cái kem cái kẹo. Nguyên dần dần cũng phát giác ra hình như bản thân rất thích theo nghĩa khác với bé gạo hàng xóm. Cái thích này không phải giữa một người anh trai đối với em gái mình mà nó giống như hai con người khác giới với nhau. Anh Nguyên, anh có tiết chiều nay không? Anh có, hạt gạo nhỏ có gì không? Bớt gọi em như vậy đi, em không thích, mà chiều nay anh chở em về nhé, em lười đi xe đạp. Ok, gạo nhỏ đã nói thì anh miễn cưỡng không bằng tuân mệnh. Gì, cô nương đầy ý kiến gì với tôi sao? Phương xoay người lại bĩu cái môi nhỏ nhỏ tỏ thái độ khó chịu với Nguyên. Cô bĩu môi xong liền quay người lại đi vào trong lớp. Ở lớp có nhiều bạn nữ trêu cô với anh Nguyên là người yêu của nhau lắm. Cô nhóc lại đỏ mặt không biết nói gì nhưng lòng thích lắm. Từ nhỏ xíu đã mê anh hàng xóm đẹp trai này rồi. Bé Phương này, hay bé hỏi cho tớ xem anh lớp trên đó có người yêu chưa? Anh ấy đẹp trai lại học giỏi còn là cờ đỏ nữa chứ. Chi, Trần Lan Chi, ôm mặt lắc lắc eo mà mặt dần đỏ lên. Cô nhỏ này mê mấy anh như này lắm ấy chứ đùa. Không đâu, anh ấy không có người yêu, anh ấy còn là chồng hứa hôn với em đấy. Mẹ em bảo em vậy rồi mà, sao anh không nghe em kể bao giờ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh, Hoàng Văn Mạnh, để tay sau gáy hậm hực mà hỏi, đáy mắt dường như ánh lên vẻ cáu kỉnh. Dù sao Phương cũng là cô bé xinh xắn nhất nhì trong lớp, có người crush cô cũng là chuyện thường tình. Anh có hỏi em đâu mà em nói, rõ ghét. Anh còn nói như vậy thì em make anh Nguyên để anh Nguyên ghi anh vào sổ sao đỏ tội đi dép lê với không có khăn quàng đỏ. Ấy, bé Phương đừng nói thế, anh không dám nữa. Mạnh cóc có sợ cái sổ sao đỏ kia mà chính là sợ Nguyên. Nguyên có tiếng trong trường là hiền lành ngoan ngoãn, nhưng đã có lần Mạnh tận mắt chứng kiến Nguyên đánh nhừ từ một anh lớp trên vì tội đi hất váy bạn học nữ trong trường, mà người anh lớp trên hất lại không ai khác chính là Phương. Lần đó, Nguyên còn cười bảo Mạnh là, em cùng lớp với bé Phương đúng không? Về lớp đi, ở đây không có chuyện gì đâu. Mà Mạnh rợn hết cả tóc gáy. Mạnh còn trông thấy thái độ khác hẳn của anh khi chở Phương về nữa. Phương hình như lại không hề biết mấy chuyện đó mà trách móc Nguyên sao ra muộn, còn kể chuyện bị hất váy cho Nguyên nghe nữa chứ. Cách chương.